trái tim như được lấp đầy. Trước kia Lan Lăng Yến không tin vào loại cảm giác vô định này, nhưng lúc này sự thật bày ra trước mắt, anh không thể không tin. Sau này đừng xuất ngoại nữa, cũng đừng chụp ảnh nữa. Nếu không phải thấy Ninh Vân Hoan muốn tự mình làm gì đó, Lan Lăng Yến sẽ không đồng ý cho cô đi. Tính từ lúc cô đi nước ngoài đến khi trở về đã tháng 8 rồi. Hơn nữa không đến vài ngày nữa thì Đại học Đế Đô sắp đến kỳ nhập học. Tuy hiện giờ Ninh Vân Hoan đã học năm tư, chương trình học cũng không nặng như trước kia. Nhưng với tính cách của cô, nếu không có chuyện gì cô sẽ vẫn đến trường. Lúc đó thời gian ở với anh càng ít hơn nữa. Anh cầm máy sấy giúp cô sấy tóc, đầu ngón tay xuyên qua mái tóc cô, thoải mái làm Ninh Vân Hoan rầm rì thành tiếng. Cô vẫn còn bị chênh lệch múi giờ. Hơn nữa trên máy bay lại ngủ không nhiều. Lúc này trở về nhà cả người đều thả lỏng. Nằm trong lòng Lan Cửu buồn ngủ, nhưng tay Lan Lăng Yến vốn đang để ngay cổ cô đã dần dần thay đổi. Từ cổ xuống vai, Ninh Vân Hoan sợ run cả người. Một bóng đen trùm xuống, môi bị người ngăn chặn. Cô ngoan ngoãn hé môi tiếp nhận nụ hôn của anh. Lan Lăng Yến đã nhịn hơn 10 ngày không thể nhịn nổi nữa, xoay người muốn đè cô xuống. Lúc này trong lòng Ninh Vân Hoan có cảm giác rất khác biệt. Nghĩ đến trước kia khi hai người làm loại chuyện thân mật này, cô không trốn thì cũng chịu đựng. Lúc này biết được cảm nhận của Lan Cửu, ngược lại cô hơi đau lòng, liều mạng giãy giụa. Cuối cùng Lan Lăng Yến sợ dùng sức làm cô bị thương, vẫn lui một bước. Trong khi hai người giãy giụa, đều thở hổn hển, áo ngủ bị Lan Lăng Yến kéo hỗn loạn sang hai bên. Ánh mắt anh nguy hiểm thấy hai luồng tuyết trắng mềm mại của Ninh Vân Hoan nửa lộ ra ngoài. Theo hô hấp của cô như ẩn như hiện, đừng cử động. Ninh Vân Hoan run rẩy, một bên nhẹ giọng thở gấp nói. Người dưới thân có cảm giác làm cô biết Lan Cửu đã bộc phát rồi. Nhớ bản thân từng xem mấy cách thức trong tiểu thuyết và trên TV. Cô còn chưa vươn tay nhẹ nhàng sờ ngực Lan Lăng Yến. Chỉ như thế này thôi, cũng đã làm Lan Cửu không nhẫn nại nổi. Bảo bối, bắt đầu rồi. Sẽ không thể lui về phía sau nữa đâu. Ánh mắt anh nguy hiểm. Lúc này biểu cảm đã không còn duy trì vẻ lạnh lùng như ngày thường. Lời này như có ngụ ý, nhưng Ninh Vân Hoan đã nghe không vào rồi. Cô chỉ quan tâm muốn gần gũi với Lan Lăng Yến, nên gật đầu, sẽ không lui về phía sau đâu mà. Khi nói chuyện mặt cô đã nằm sấp trước ngực Lan Lăng Yến rồi rời xuống. Lan Cửu vuốt tóc cô, hưởng thụ sự dịu ngoan hiếm có của cô và giờ khắc của hai người. Cảm giác được cô không trốn tránh mà đang cố gắng muốn lấy lòng anh, môi dọc theo ngực đi xuống, một đường đốt lửa. Ninh Vân Hoan hôn vùng bụng rắn chắc của anh, cuối cùng run rẩy bắt đầu kéo phần được che đậy cuối cùng của Lan Cửu ra. Dục vọng đã nhẫn nại lâu ngày của Lan Lăng Yến nhanh chóng phóng ra. Còn chưa đụng đến, Lan Cửu đã chịu không nổi, ngồi dậy kéo cô ngồi phía trên xuống, vừa đè cô xuống, vừa nói, lần sau thử lại. Lúc anh nói chuyện đã hơi nghiến răng nghiến lợi, Ninh Vân Hoan chỉ cảm thấy từng tấc của bản thân bị mở ra. Trong thân thể căng ra làm cô hơi đau, nhưng tên đã lên cung thì không có đường quay về. Hai người đã ở cùng nhau mấy năm nay, cô chưa bao giờ nhiệt tình thế này làm Lan Lăng Yến nhất thời quên mất kiềm chế. Thân thể đau đớn và cảm giác trướng bụng kỳ diệu xen lẫn uất ức muốn bắt được cái gì đó khiến Ninh Vân Hoan nhịn không được khóc lên. Tiếng thở khẽ và tiếng khóc của cô càng làm Lan Lăng Yến kích động. Tiểu biệt thắng tân hôn, Ninh Vân Hoan không còn áp lực và kháng cự khi hai người thân mật như trước kia, làm Lan Cửu muốn ngừng mà không được. Vì sản phẩm chụp quảng cáo ở nước ngoài đã nhanh chóng nhập vào Trung Hoa, nên quảng cáo rất nhanh đã truyền khắp Trung Hoa. Trong lúc nhất thời hai người Lâm Mẫn và Ninh Vân Hoan nhanh chóng đánh ngã rất nhiều thần tượng minh tinh, trở thành người hot nhất hiện nay. Ninh Vân Hoan bắt đầu được người nhận ra khi đi trên đường, cũng xin ký tên. Phải biết rằng tất cả những điều này trước kia đều là của nữ chủ Cố Doanh Tích. Thời gian lâu dần Ninh Vân Hoan chợt thấy phiền, Xế chiều đi đến công ty vì trời nắng nóng nên cô phải đeo mắt kính và dùng khăn lụa để che mặt. Vào trong công ty mới bị người nhận ra. Đến chỗ của mình, Ninh Vân Hoan nhẹ nhàng thở ra. Cô mở công ty giải trí. Bên trong không thiếu đại minh tinh. Mọi người đã quen với việc gặp nhiều minh tinh rồi. Sẽ không giống người bình thường chuyện bé xé to. Khi cô vào công ty, bảo vệ gật đầu với cô. Trong mắt vẫn lộ ra vẻ kích động. Ninh tiểu thư. Ninh Vân Hoan gật đầu. Lúc này có một bóng người cũng dùng khăn lụa che đầu giống Ninh Vân Hoan ngồi trên sofa trong góc hành lang. Vừa nghe thấy giọng nói này, cái bóng này bỗng lao ra. Bốn tay luôn để trong ngực bỗng nhiên duỗi ra. Không biết ném cái gì vào Ninh Vân Hoan. Mặt nhân viên đứng ở bàn tiếp tân trước sân đều tái xanh. Một bóng dáng khác im lặng đi theo phía sau Ninh Vân Hoan hồi lâu. Cố Doanh Nặc thuận tay kéo bóng dáng nhỏ đó chắn trước mặt Ninh Vân Hoan. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếp theo mọi người bỗng ngửi thấy một mùi gây mũi. Bóng người kỳ lạ này kinh ngạc đến ngây người bị bảo vệ khống chế. Cố Doanh Nặc đưa tay lấy điện thoại di động ra để báo án và gọi bác sĩ. Đáng ghét. Dường như thấy không làm Ninh Vân Hoan bị thương. Khăn che mặt của bóng người kia bị kéo xuống. Lộ ra một gương mặt đàn ông trẻ không đứng đắn. Đôi mắt chứa đầy sự hung ác nham hiểm. Dĩ nhiên gương mặt có chút âm trầm. Dáng người vô cùng nhỏ gầy. Lúc này mày chạy được. Lần sau mày chắc chắn sẽ chạy không thoát. Ninh Vân Hoan cười lạnh nhìn bóng dáng nhỏ chắn trước người mình đang ôm ngực kêu thảm thiết. Đã được mọi người đỡ lên. Lúc này thấy gã đàn ông trẻ bị bắt còn muốn phun nước miếng. Ninh Vân Hoan đứng xa chút. Tôi có chạy trốn được không là một chuyện. Nhưng hiện giờ anh ác ý đả thương người. Đã chạy không thoát rồi. Trong lao tù của đám đàn ông thiếu nhân viên miễn phí như anh vậy. Cô vừa dứt lời. Trên mặt gã đàn ông trẻ càng lộ ra oán hận. Vừa muốn giãy giụa. Đã bị bảo vệ cầm thứ gì đó đánh cho hôn mê. Bắt chéo hai tay gã sau lưng rồi lôi đi. Ninh Vân Hoan mới phát hiện cô gái bị thương này là một nghệ sĩ tên Ninh Liên Liên trong công ty nhà mình. Không chỉ khéo cùng họ với Ninh Vân Hoan. Càng khéo. Cô ta chính là người Ninh Vân Hoan bắt gặp đã an ủi Cố Doanh Tích trong công ty cô lúc trước. Trông rất thành thật thẳng thắn. Cô gái đó có một gương mặt trẻ con. Cô còn có ý thức không? Ninh Vân Hoan hỏi cô gái được người nâng cáng một câu. Cố Doanh Nặc nhìn thoáng qua. Không hề áy náy báo cáo. Phu nhân, đây là Ninh Liên Liên. Người phía Nam ở Trung Hoa. Năm nay 19 tuổi. Vừa học năm nhất ở Đại học Đế Đô hệ điện ảnh và truyền hình. Trong nhà ngoài cha mẹ ra còn có hai người anh. Càng quan trọng hơn. Cố Doanh Nặc nói đến đây. Ghé sát vào tai Ninh Vân Hoan nói. Hình như nhà cô ta có chút quan hệ với nhà mẹ đẻ của phu nhân. Sau khi Cố Doanh Nặc giải phẫu xong sau đúng hẹn đi theo Ninh Vân Hoan. Nhưng cô ta cũng phải trở thành người có năng lực. Phải học này nọ đến khắc khổ. Lan Ninh là công ty của Ninh Vân Hoan. Sau này cô ta đi theo bên cạnh Ninh Vân Hoan. Cố Doanh Nặc cũng biết phải giao thiệp với Lan Ninh. Bởi vậy có một số người và việc cô ta phải cố gắng đưa tư liệu vào đầu. Ninh Vân Hoan nghe được câu có thể có quan hệ với nhà mình. Ánh mắt không thể không động. Ai nói? Chủ tử từng đề cập. Đã do Lan Cửu nói. Ninh Vân Hoan biết chuyện này sẽ không phải là giả. Trong lòng cô nghi hoặc. Sau khi lạnh mặt bảo mọi người đưa Ninh Liên Liên đến bệnh viện. Bản thân mới đi thẳng lên lầu. Cô không nói thêm gì với bàn tiếp tân nữa. Mọi người đều biết bản thân đã phạm sai. Đang có chút không yên bất an. Trên lầu đã cho người xuống. Trực tiếp kết toán 3 tháng tiền lương rồi sa thải những người này. Ở trong công ty ngây người một lát. Ninh Vân Hoan ngồi không yên nhanh chóng đi đến nơi ba Ninh mẹ Ninh đang ở. Lần trước vì nhà họ Ninh xảy ra chuyện. Đến nay người của Ninh vẫn chưa bị nhà họ Lan nắm giữ. Cho nên ba Ninh và mẹ Ninh tạm thời vẫn ở trang viên nhỏ của Lan Lăng Yến trong thành phố. Bên này tuy không rộng bằng trên núi. Nhưng vì ở trung tâm thành phố. Mọi thứ đều vô cùng tiện lợi. hơn nữa phòng của Lan Cửu không có người ở. Trong trang viên này không có hộ gia đình khác. Ngày thường ba Ninh ở đây có thể rèn luyện thân thể, cũng thoải mái vui vẻ. Thân thể thoạt nhìn có tinh thần hơn chứ. Khi xe lái vào thì người canh giữ ở cửa nhận ra đây là xe của Ninh Vân Hoan. Rất dễ dàng để cô đi vào. Lúc này đã vào tháng 8. Trong thành phố thời tiết khá tốt. Tuy còn hơi nóng, nhưng vì trong trang viên không có người, hơn nữa cây xanh vô cùng sum suê, nên khi Ninh Vân Hoan xuống xe đã không còn cảm giác nóng nực khó chịu. Ba Ninh mẹ Ninh cũng không ở trong biệt thự. Nhóm người hầu trong tiểu khu cách đó không xa chỉ về phía đỉnh hóng mát, cung kính dẫn Ninh Vân Hoan qua. Bên đỉnh này có cái hồ nhỏ, ngày thường ở trong hóng mát, bốn phía gió nhẹ thổi qua vô cùng mát mẻ. Ninh Vân Hoan đi qua nhưng khi thấy được một bóng người không nên xuất hiện vào lúc này, sắc mặt cô lập tức trầm xuống. Ba mẹ, gần đây cô xuất ngoại, hôm qua vừa trở về đã là buổi tối, nên không gọi điện cho ba mẹ Ninh. Cô biết quy luật sinh hoạt gần đây của ba mẹ Ninh, buổi tối ngủ sớm, sợ tin mình trở về làm họ không ngủ được, nên tính ban ngày đến thăm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, ba Ninh, Hoan Hoan đến đây. Đầu tiên sắc mặt mẹ Ninh cứng đờ. Ninh Vân Thành ngồi bên cạnh, hừ lạnh một tiếng quay đầu không nói gì. Một khoảng thời gian không gặp, tóc anh ta đã hơi dài, mặc chiếc áo sơ mi mới tinh, thoạt nhìn sắc mặt không thỏa mãn, không có dáng vẻ cao ngạo như trước. Sao anh ta lại ở đây? Ninh Vân Hoan thấy Ninh Vân Thành hừ lạnh, cũng không khách khí, chỉ thẳng anh ta hỏi. Mẹ Ninh còn chưa nói gì, Ninh Vân Thành đã cười lạnh. Tao muốn ở đâu thì mắc mớ gì đến mày? Đây không phải nhà của mày. Tao cũng là con của ba mẹ. Tao muốn ở với bọn họ là thiên kinh địa nghĩa. Huống chi mày là con gái đã gả ra ngoài. Theo lý mà nói không còn liên quan đến người nhà họ Ninh. Hiện giờ tao đã trở về, đã nhận sai với ba mẹ. Công ty nhà họ Ninh không cần mày đến quản nữa rồi. Ninh Vân Thành vừa nói xong làm sắc mặt ba Ninh hơi xấu hổ, đồng thời vội nhìn thoáng qua mẹ Ninh. Mẹ Ninh vừa định hòa giải, Ninh Vân Hoan đã nói thẳng, nhà họ Ninh giao cho anh cũng được, tôi có thể thu mua công ty nhà họ Ninh. Nếu ba mẹ đồng ý, tôi có thể đổi thành tiền mặt cho anh. Nói xong, cô nhìn thấy vẻ vui sướng trên mặt Ninh Vân Thành, lại nói tiếp. Nhưng mà phía bên tôi không chào đón anh, mời anh ra ngoài. Hoan Hoan, dù sao nó cũng là anh con. Ba Ninh có chút khó xử nói. Ninh Vân Thành nhíu mày lại, mày muốn tao đi. Tao nói cho mày biết, tao không đi. Trang viên này là của ba mẹ. Công ty mày đừng mơ, nhà này mày cũng đừng mơ. Tòa trang viên ở đế đô này của Lan Cửu rất phồn hoa, chiếm diện tích không nhỏ. Đừng nói một cái công ty nhỏ nhà họ Ninh bán được nhiều nhất 3 triệu. Trong thời điểm giá phòng tăng cao như vậy, nếu không có trên 100 vạn thì không thể mua được một phòng trọ nhỏ có vị trí tốt. Có thể nói trang viên như vậy có giá trên trời. Sau khi Ninh Vân Thành ở cùng Cố Doanh Tích không có mùi tiền thì anh ta đã sợ rồi. Bởi vậy đến cuối cùng vẫn không thể nhịn xuống. Tình yêu đích thực cũng không chống lại được hiện thực. Anh ta đã chịu không nổi rồi. Ninh Vân Thành nói to cần tình yêu không màng tiền tài đến cuối cùng mới biết được bản thân đã quá sai lầm. Đừng nói hiện giờ anh ta đã thiếu một quả thận. Dựa vào thái độ của người nhà họ Cố mà nói, lúc trước khi Âu Dương Trấn Thiên bỏ ra 50 vạn, rõ ràng Cố Nhàn muốn thân thiện với gã hơn. Nếu mình còn tiền, sao Cố Doanh Ngữ dám ngay mặt chèn ép mình, hưởng qua mùi vị khổ cực. Tiền tài mà trước kia Ninh Vân Thành chướng mắt thì bây giờ anh ta càng thêm xem trọng. Sau vài ngày theo dõi ba mẹ Ninh, rốt cục anh ta đã tìm được đến đây, nắm cơ hội nhận sai với ba Ninh mẹ Ninh. Quả nhiên ba Ninh mẹ Ninh dễ dàng tha thứ cho anh ta. Khi Ninh Vân Thành thấy tòa trang viên này, trong lòng đã xem nó như của mình rồi. Nếu ba mẹ cho anh công ty, đương nhiên tôi không có ý kiến. Nhưng mà anh muốn trang viên này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ninh Vân Hoan cười lạnh nhìn Ninh Vân Thành. Trước kia cô chỉ nghĩ Ninh Vân Thành đi theo Cố Doanh Tích nên chỉ số thông minh mới thẳng tắp giảm xuống. Nhưng không ngờ hiện giờ Cố Doanh Tích không ở bên cạnh anh ta. Nhưng anh ta ở với ả một khoảng thời gian, đã làm Ninh Vân Thành bị ảnh hưởng đến tình trạng này. Trên mặt ba Ninh lộ ra giật mình, vừa muốn nói. Ninh Vân Thành đã tức giận, mày đừng mơ độc chiếm. Tao cũng là con trai của ba mẹ. Trong lòng mày biết trang viên này ít nhất có giá trị bao nhiêu tiền. Muốn cho tao công ty để độc chiếm trang viên này à? Mày đừng có mơ. Vân Thành, trang viên này không phải của chúng ta. Ba Ninh vừa nghe ra có chút không thích hợp, vội nói, đây chỉ là nơi chúng ta ở tạm thôi. Ninh Vân Thành đã có chút không tin, mặt âm trầm, ba, con đã nhận sai với ba rồi. Chẳng lẽ ba vẫn không tha thứ cho con sao? Cái này có gì đáng giấu giếm? Nếu không phải là trang viên của hai người, sao người hầu bên trong lại cung kính với hai người như vậy? Anh ta còn nêu ví dụ nữa. Ninh Vân Hoan ngắt lời anh ta. Đầu tiên, tòa trang viên này là tài sản của chồng tôi. Vì chỗ ở của ba mẹ có vấn đề nhỏ, cho nên tạm thời để họ ở đây. Khi Ninh Vân Hoan nói đến hai từ tạm thời thì nhấn mạnh, sắc mặt mẹ Ninh hơi đỏ lên. Biết trong lòng con gái hơi không thoải mái rồi. Mấy ngày trước Ninh Vân Thành tìm bọn họ nhận sai. Tuy ba Ninh mẹ Ninh tức giận với Ninh Vân Thành, nhưng thật ra trong lòng vẫn nhớ con trai. Bây giờ thấy anh ta lạc đường biết quay lại, đương nhiên trong lòng thật sự vui mừng. Ninh Vân Thành nói anh ta không có chỗ ở, mẹ Ninh giận người nhà họ Cố đối xử với con trai mình như thế. Đồng thời cũng kêu anh ta rời qua đây rồi tính tiếp. Nhân lúc Ninh Vân Hoan đang ở nước ngoài bận rộn chụp quảng cáo, nên bọn họ chưa kịp nói chuyện này với cô. Hơn nữa bọn họ cũng biết con gái rất không thích con trai. Ai ngờ không đợi bọn họ nói ra, Ninh Vân Hoan trở về đã gặp. Dường như hai anh em này có thù oán, lập tức cãi nhau. Vân Thành, em con nói không sai. Nhà này không phải của chúng ta, là của em rể con. Ba Ninh hơi xấu hổ nói, ông cũng biết chuyện này do bản thân không đúng, bởi vậy vội chuẩn bị đứng dậy dọn đồ chuyển về. Thật ra biệt thự nhà bọn họ đã sửa sang xong rồi, nhưng ở đây thuận tiện. Hơn nữa đối với người lớn tuổi mà nói, so điểm nào cũng tốt hơn nhà ở của mình trước kia. Hoàn cảnh tốt, không khí cũng tốt. Ai ngờ Ninh Vân Hoan không thích Ninh Vân Thành ở đây. Không thể nào. Không phải hai người cố ý gạt con chứ? Muốn chia nhiều tài sản cho nó sao? Ninh Vân Thành thấy ba Ninh đã nói như vậy, trong lòng nhận định ba Ninh và mẹ Ninh bất công, cố ý muốn để lại cho con gái. Anh ta nổi giận đứng lên, các người cũng khinh thường tôi. Tôi đã xin lỗi rồi. Không phải. Mẹ Ninh vừa xấu hổ nói một câu, Ninh Vân Hoan đã kêu một nữ giúp việc lại, đưa anh ta đi dọn đồ rồi tiễn ra cửa. Trong nhà chúng ta không chứa anh ta. Đương nhiên nữ giúp việc này tự biết ai mới là bà chủ thật sự, vội lên tiếng. Mẹ Ninh giật mình nói, Hoan Hoan, đó là anh hai của con, không phải là kẻ thù. Ninh Vân Hoan không lên tiếng. Sự tình kiếp trước không xảy ra, không có nghĩa là cô đã quên. Ninh Vân Thành sỉ nhục và đánh chửi cô. Hiện giờ khi nhớ đến trong lòng cô càng thêm phiền chán Ninh Vân Thành. Cô có thể tha thứ cho Lan Cửu, nhưng không thể tha thứ cho hạng người như Ninh Vân Thành. Mẹ Ninh thấy cô không nói gì, không khỏi có chút thương tâm, lần này không nói cho con biết. Quả thật do ba mẹ không đúng, nhưng tóm lại anh con là người thân của con. Sự việc kiếp trước Ninh Vân Hoan không thể nói, nhưng lúc này thấy mẹ Ninh khuyên như vậy, cô nhịn tức, sắc mặt bình thản nói, mẹ, mẹ và ba cần con chăm sóc nên có thể ở lại. Nhưng Ninh Vân Thành thì con tuyệt đối không muốn có bất cứ liên hệ gì với anh ta. Trước tiên ba mẹ cứ nghĩ kỹ công ty của ba mẹ nên để lại cho ai rồi bàn tiếp. Dứt lời, thấy ba Ninh thở dài. Không nói nữa, bây giờ tiền trong tay cô không ít. Lúc trước Lan Cửu không cho cô tiêu tiền mua công ty Lan Ninh. Hiện giờ công ty Lan Ninh đã vào quỹ đạo, kiếm không ít tiền. Huống chi tuy cô không dùng tiền thu nhập của đài truyền hình Lan Ninh, nhưng thật ra tiền lời của cô đã được người gửi tiết kiệm. Thật ra công ty nhà họ Ninh không có gì đáng kể, chỉ tranh vậy thôi. Mày gạt người, ai biết có phải công ty nhà họ Lan đã vét sạch rồi không? Dù trả lại công ty cho tao cũng chẳng còn gì, trừ khi mày giao Lan Ninh cho tao. Câu nói của Ninh Vân Thành làm người ta kinh ngạc. Chỉ vào Ninh Vân Hoan yêu cầu Lan Ninh. Từ lần trước ở hội trường, Ninh Vân Hoan thẳng tay đuổi đám người Hoa Tiêu đi. Các cô bắt đầu có tiếng. Đương nhiên bà chủ sau lưng Lan Ninh cũng không giấu được. Ninh Vân Thành cũng biết việc này. Lúc này anh ta nói rõ muốn được chia một chén canh. Đầu tiên Ninh Vân Hoan ngẩn người, sau đó không thể nhịn xuống, che miệng nhịn cười đến mức muốn chảy nước mắt. Anh muốn Lan Ninh. Ba Ninh bên cạnh chỉ cảm thấy xấu hổ nói không thành lời. Ninh Vân Thành lại đúng lý hợp tình nói, đúng, Lan Ninh tuyệt đối do mày rút tiền Ninh Thị mới mở được. Hơn nữa nói không chừng người bên trong đều là công nhân kỳ cựu của công ty nhà họ Ninh. Mày muốn Kim Thiền thoát xác, để lại cho tao cái vỏ rỗng. Mày nghĩ hay lắm, trừ khi lấy Lan Ninh ra chia đều. Ninh Vân Hoan khẽ cười, nhìn Ninh Vân Thành nói, anh còn muốn đài truyền hình Lan Ninh này cơ à? Không biết có phải Ninh Vân Thành không nghe được sự châm chọc trong lời cô hay không? Vừa nghe xong, ánh mắt tỏa sáng, đương nhiên muốn. Tôi thấy cái gì anh cũng muốn, nhưng lại không muốn ra mặt nhỉ? Ninh Vân Hoan cười nhạo. Ninh Vân Thành mới hồi phục thần trí rằng cô đang châm chọc anh ta. Trong lòng nhất thời giận dữ, vừa muốn nói. Ba Ninh đã nghe xong một hồi lâu rốt cục nghe không vào nữa. Nghiêm mặt nói, Vân Thành, công ty nhà họ Ninh chúng ta thế nào thì trong lòng con rõ ràng. Hiện tại công ty của Hoan Hoan không hề dựa vào chúng ta, mà là thu mua công ty của nhà họ Phó rồi mở ra. Mà chồng của Hoan Hoan, Ninh Vân Thành hoàn toàn nghe không lọt những lời này của ba Ninh. Lạnh lùng hét lớn, các người đừng mong sẽ gạt được tôi. Nếu không cho tôi công ty, ít nhất phải cho tôi một nửa, bằng không tôi sẽ không bỏ qua đâu. Nói xong, Ninh Vân Thành như phát điên, chửi ầm lên, tôi đã xin lỗi rồi, hiện giờ các người còn muốn gài bẫy cho tôi chui vào. Cái gì mà nhà của người ta? Ba nghĩ tôi sẽ tin sao? Mày nghĩ tao sẽ chấp tay nhường số tiền này cho mày à? Nếu không có tiền thì sao Tích Nhi sẽ rời khỏi tôi? Tôi trả giá nhiều cho cô ấy như vậy. Trong lòng cô ấy yêu tôi. Nếu không phải vì trong nhà còn có người thân cần cô ấy nuôi dưỡng, cô ấy cũng sẽ không rời khỏi tôi. Nhắc đến đó thể hiện Ninh Vân Thành vẫn yêu cố Doanh Tích vô cùng sâu sắc. Nhưng chỉ sợ bản thân anh ta không tin thôi. Anh ta không cam lòng. Anh ta trả giá cho cố Doanh Tích quá nhiều. Lúc này nếu vứt bỏ chạy lấy người, Ninh Vân Thành cảm thấy bản thân nuốt không trôi cơn tức này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, cái chết mặc kệ vì cái gì, anh ta cũng sẽ không buông tay cố Doanh Tích. Bởi vì không gì có thể so được với cái giá mà anh ta đã phải trả trước kia. Thật ra Ninh Vân Thành đã hối hận rồi, nhưng bây giờ hối hận còn có tác dụng gì? Anh ta đã rơi vào vũng nước bùn này rồi, nếu muốn bứt ra thì khó càng thêm khó. Điều duy nhất có thể làm, chỉ có đời này bản thân phải có được tiền tài, vây cố Doanh Tích trong lòng mình. Ba Ninh tức giận đến run cả người, chỉ vào Ninh Vân Thành mắng, không phải nói mày đã nghĩ thông suốt rồi sao? Vì sao còn nhắc đến tên người phụ nữ đó? Căn nhà này không phải của nhà họ Ninh chúng ta. Cho dù phải, tao cũng sẽ không cho mày. Ông vừa dứt lời, dường như Ninh Vân Thành đã hiểu ra cái gì. Chỉ vào ba Ninh cười, cuối cùng cũng thừa nhận rồi hả? Trước kia các người không thừa nhận. Bây giờ cuối cùng ba đã thừa nhận nhà này là của các người rồi à? ba không cho tôi. Chỉ cho Ninh Vân Hoan sao? Không có cửa đâu. Tôi sẽ không bỏ qua cho nó. Nói xong, Ninh Vân Thành lại nhìn ba Ninh. Trên mặt lộ ra oán hận. Ba, tôi cũng là con của ba. Chẳng lẽ do ba nhặt về sao? Vì sao ba nhẫn tâm với tôi như vậy? Con ả đáng chết này thì có gì tốt? Nó có cái gì? Nó có thể sinh ra một đứa trẻ mang họ Ninh của ba sao? Mẹ Ninh vừa nghe xong, nghĩ đến bây giờ Ninh Vân Hoan đã gả cho người. Cô được gả cao. Có lẽ nhà chồng cũng không thích lắm. Lúc này mình còn ở chỗ của Lan Lăng Yến. Trong lòng bà nghĩ nếu để Lan Lăng Yến nghe được những lời này chỉ sợ càng bất lợi cho Ninh Vân Hoan. Bởi vậy vội khuyên, Vân Thành, con đừng nói như vậy. Bây giờ em con đã gả cho người ta. Chồng của em rất tốt. Mẹ tránh ra. Mẹ cũng giống ba thôi. Các người bắt tay để chia rẽ tôi với Tích Nhi. Hiện giờ tôi đã trở về. Trong lòng các người rất vui phải không? Hai mắt Ninh Vân Thành đỏ bừng. Bây giờ anh ta không cam lòng buông tay Cố Doanh Tích, nhưng cũng không muốn buông tay thân tình của ba mẹ. Anh ta càng nghĩ càng không cam lòng. Vốn mấy ngày nay bản thân như con rùa rụt đầu ở nhà họ Cố. Càng nói càng có cảm giác hình như ba Ninh mẹ Ninh không hiểu anh ta. Muốn chia rẽ anh ta và Cố Doanh Tích. Có đôi khi tình cảm mù quáng đến không lý trí. Khi chuyện anh ta và Cố Doanh Tích ở cùng nhau bị cản trở thì cứ thể non hẹn biển. Chỉ khi nào ba Ninh mẹ Ninh mặc kệ anh ta, thì Ninh Vân Thành lại cảm thấy tình cảm chẳng là gì. Hiện giờ anh ta đoán thật ra ba Ninh mẹ Ninh không phải mặc kệ anh ta, mà có lẽ dựng cái lồng cho anh ta chui vào, đợi anh ta rời khỏi Cố Doanh Tích. Trong lòng Ninh Vân Thành lạnh lùng, lại cảm thấy bản thân đã tìm được sự thật. Ngẫm lại mấy ngày nay bản thân lạnh nhạt, trốn tránh và nhục mà Cố Doanh Tích, trong nháy mắt dường như anh ta đã tìm được nguyên nhân. Càng thêm oán hận ba mẹ, không chút nghĩ ngợi đã áp sát mẹ Ninh. Mẹ, bây giờ được kết quả như mẹ muốn rồi, có phải mẹ rất hả hê không? Mẹ Ninh nhìn ánh mắt đỏ bừng, biểu cảm dữ tợn của anh ta, trong lòng cũng có chút sợ hãi, vội vàng lắc đầu. Làm sao có thể? Tao muốn mày và người phụ nữ họ Cố cắt đứt quan hệ. Giọng ba Ninh vang lên, gần từng tiếng. Ánh mắt Ninh Vân Thành lập tức rơi xuống người ông. Trong lòng ba Ninh bi thương và lạnh lẽo, vẻ mặt lại càng kiên định. Mày phải cắt đứt với cô ta. Nếu không tao sẽ không cho mày bước vào cửa lớn nhà họ Ninh. Tôi liều mạng với các người. Ở một khắc này, Ninh Vân Thành nghe ra lời của ba Ninh rằng không muốn cho anh ta cuộc sống như trước kia, muốn chia rẽ anh ta và Cố Doanh Tích mà thôi. Ninh Vân Thành nóng đầu lên, đẩy ba Ninh ra. Ba Ninh vốn mới giải phẫu, thân thể không còn tốt. Tuy gần đây điều dưỡng cẩn thận, nhưng đột nhiên bị Ninh Vân Thành làm giật mình như vậy, cả người bị ép vào mép đình. Ninh Vân Thành còn đến gần ông. Ba Ninh theo bản năng muốn tránh. Trong khi mẹ Ninh đang lôi kéo Ninh Vân Thành, đột nhiên nghe Ninh Vân Hoan la to một câu. Ba. Ba Ninh thẳng tắp ngã xuống phía sau. Tuy phía dưới là nước, nhưng tuổi ông đã lớn, vội có bảo vệ nhảy xuống bơi về bên này. Khi cứu ba Ninh lên thì ông đã uống chút nước, nên trong nháy mắt huyết áp ông lên cao. Cả người há miệng thở dốc, tay rơi xuống. Trong nhà có bác sĩ gia đình, sau khi chạy đến xem thì lập tức gọi xe cứu thương, rồi lắc đầu với Ninh Vân Hoan. Bệnh tim của ba Ninh phát tác, kiếp trước ông bị Ninh Vân Thành tức chết, đời này vẫn không thể thoát được vận mệnh đã định. Mạch máu ông vốn dễ vỡ, hơn nữa vì rơi xuống nước nên hoảng sợ mà bệnh tim tái phát, còn chưa đến bệnh viện, đã ngừng thở rồi. Biết được tin dữ này, quả thực mẹ Ninh đã khóc lóc như đứa trẻ. Sau khi Ninh Vân Thành biết bản thân gây họa thì đã chạy trốn. Đến nay còn không thấy bóng người. Có lẽ tin ba Ninh chết anh ta cũng không biết. Ninh Vân Hoan vốn muốn hỏi chuyện Ninh Liên Liên, nhưng lúc này không giải quyết được gì. Song tang lễ của ba Ninh, mẹ Ninh cũng muốn dọn đồ trở về nhà lớn họ Ninh. Đã xảy ra chuyện phía trước, trong trang viên Ninh Vân Hoan giúp bà thu dọn mọi thứ. Đối với chuyện này thật ra Ninh Vân Hoan có chút vướng mắc. Tuy cô chán ghét Ninh Vân Thành, nếu biết trước sẽ làm ba Ninh mất mạng, lúc đó cô chắc chắn sẽ nhịn xuống. Cô vừa há miệng thở dốc, mẹ Ninh đã lắc đầu với cô. Không ai hiểu con gái bằng mẹ. Mẹ Ninh đã nhìn ra trong khoảng thời gian này con gái có vướng bận. Mẹ Ninh thở dài, sống chết có số. Có lẽ kiếp trước ba con còn thiếu nợ Vân Thành, đời này phải trả cho nó. Lúc này tránh không thoát. Vân Thành vẫn nhớ thương người phụ nữ kia. Sau này ba con cũng sẽ bị nó làm tức chết thôi. Đâu có liên quan gì đến con. Nhưng vì con đến, khiến Vân Thành mất bình tĩnh làm ba nó tức chết sớm hơn mà thôi. Lúc này mẹ Ninh nói xong, nước mắt lại chảy ra. Anh con điên rồi. Không biết ả đó có gì tốt. Nó bị cô ta hại ra nông nỗi như bây giờ, nhưng vẫn không chịu từ bỏ ý định. Chuyện ba con đừng trách anh con. Từ đây chỉ cần xem như không biết nó thôi. Mẹ phải xem khi nào thì nó mới hối hận. Hiện giờ bản thân Ninh Vân Hoan cũng đã làm mẹ, đương nhiên biết cảm thụ trong lòng của mẹ Ninh. Mũi cô cũng đau xót. Hít sâu một hơi, mẹ, bây giờ ba đã qua đời, không bằng mẹ cứ ở đây đi. Có chuyện gì, chúng ta cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Mẹ muốn trở về nhà họ Ninh. Chúng ta đã ở đó nhiều năm, khắp nơi đều có bóng dáng của ba con. Con cũng nghe rồi đó. Trước khi chết ba con muốn giao mọi thứ cho con. Hiện giờ nhà họ Ninh chúng ta không có gì tốt, cũng không sánh bằng tiền tiểu cửu cho con. Nhưng là tâm ý của ba cho con. Nếu con không ghét bỏ, thì nhận đi. Dù sao mẹ cũng không để lại cho Ninh Vân Thành đâu. Chỉ tiện nghi cho ả kia thôi. Bởi vì cha con họ Ninh, mẹ Ninh đã hoàn toàn căm hận Cố Doanh Tích. Lúc này nhắc đến Cố Doanh Tích đều nghiến răng nghiến lợi. Tuy Ninh Vân Hoan cũng không thích Cố Doanh Tích, nhưng về chuyện này thì suy nghĩ không giống mẹ Ninh. Cùng lắm Cố Doanh Tích chỉ không biết xấu hổ mà thôi. Nhưng người thật sự hại chết ba Ninh không phải Cố Doanh Tích, mà là đứa trai ngoan mà ba Ninh vô cùng lo lắng. Ba Ninh đã chết, Ninh Vân Hoan cũng không hy vọng mẹ thương tâm hơn nữa. Mẹ Ninh lại muốn cho con trai thêm một cơ hội cuối cùng. Tuy bà thể hiện ra ngoài rằng bà rất oán hận Ninh Vân Thành, nhưng ai cũng biết trong lòng bà vẫn ôm một tia hy vọng với con trai. Nhưng không quan trọng, thủ của ba Ninh, Ninh Vân Hoan sẽ báo giúp ông. Tính cả phần của kiếp trước, muốn Ninh Vân Thành phải hoàn trả gấp bội. Tiễn mẹ Ninh về nhà họ Ninh, dường như căn nhà này chợt trở nên vắng vẻ hơn vì ba Ninh qua đời. Ninh Vân Hoan cũng có chút thương cảm, nghĩ đến ngày mình vừa mới xuyên qua. Lúc này nhớ lại cứ như đang nằm mơ vậy. Ninh Vân Hoan ngồi ngẩn người trong phòng khách một hồi lâu. Mẹ Ninh mang đồ trở về phòng, rồi xuống lầu thì thấy bóng lưng có vẻ cô đơn của con gái.